Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 284. Chương 284, gây rối lúc đầu. Thế giới, eo báp, ân ân ân, ngô ngô ngô, ô ô ô ngươi buông ra. Bị Greg bên phải tay nắm lấy đại phủ lưỡi dao sau. Không cam lòng gơ sắc mặt tăng tới đỏ bừng một hồi tả hữu uốn éo sau làm mình cũng là đổ mồ hôi. Lâm Ly, Greg rất rõ ràng, không phải là mình dục dịch mà hormone mang tới ảo giác đó là một loại hỗn hợp nhiều loại dược thảo. Hương vị, cái này lúc đó cùng Bích Mầm cùng nhau chơi đùa qua, tương lai sẽ cùng Hyrudin tạo thành người khổng lồ thiếu nữ. Greg cũng không xa lạ gì nàng tương lai ở trên thuyền chức nghiệp. Chính là thuyền chữa bệnh. Trông coi gơ tấm kia nhanh khóc lên mặt của Greg cũng là khó tránh khỏi mặt già đỏ lên cự nhân tộc xem tuổi tác khó tin cậy nhất. Chủ muốn xem vẫn là bề ngoài. Người khổng lồ này thiếu nữ. Dựa theo loài người tiêu chuẩn để phán đoán đại khái là ở 15. 6 tuổi khoảng chừng ở đồng bạn hôn mê bất tỉnh. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng lại bị triệt để nghiền ép lúc có loại phản ứng này cũng không tính là kỳ quái. Xạ hương, nhựa thông, cây mạt dược ngươi là đang làm lưu thông máu ngừng đau thuốc bôi sao? Vì để tránh cho càng nhiều tranh đấu vô vị, buông bàn tay ra Greg chủ động mở miệng nơi đây dù sao cũng là Elbap. Thế giới loài người trong miệng, ân không đúng, ngươi là ai? Tại sao muốn xâm lấn lãnh địa của chúng ta? Thì tại sao công kích Hyrudin? Lại, ở Greg trên người không có cảm thụ được địch ý gơ nổi lên, 10 vạn cái vì sao? Hỗn đản tên ly khai nàng. Elbap chi thương. Bị đập bất tỉnh Hyrudin rất nhanh tỉnh lại. Luân khởi nắm tay liền hướng Greg đập tới. Trong nhấp nháy suy nghĩ rất nhiều Greg. Không chút nghĩ ngợi dùng hết tam trọng cửa phòng ngự chiêu thức ầm ầm. Khắp bầu trời trong bụi mù, Greg mượn lực nhảy nhảy xuống cao ngất nham thạch mặc dù sớm nghe nói cự nhân tộc công kích trực. Tiếp, thô bạo, hữu hiệu, ngày hôm nay tự thể nghiệm một cái cũng có cụ thể cảm thụ. Cự nhân tộc chiến sĩ đều sẽ bị học tập tương tự với Luchi sử dụng qua Rokusiki nghĩa sâu xa không? Chỉ có thể dùng ra kiếm khí loại xông kích, phụ ra khí phách, còn sẽ đem tất cả lực lượng kết hợp áp xúc vào một chỗ công kích đi ra ngoài. Hồi tưởng lại Little Garden Dory cùng Brocky một chiêu kia, cùng với Big Mom một đao kia Rex trong mắt lóe lên khát vọng loại chiêu thức này đối với những khác. Người ta nói có lẽ là mong muốn không thể so sánh, nhưng hắn vẫn vừa may phù hợp những điều kiện này. Đem Kaido làm quân xanh Greg nheo mắt lại quyết định, phải học một cái, lý do nha tự nhiên là viên kia bị Hyrudin nuốt fruit. Coi đây là cơ hội mới có thể cùng Elbap sản sinh đồng thời xuất hiện. Hắn dường như chính là cái kia The Kingdom of Heaven quốc vương Greg. Ngươi nói cái gì? Tên tiểu quỷ chính là các ải nhân trong miệng lôi thần. Tạm thời đánh đuổi Greg hai người trao đổi một cái tin tức. Kết quả G liền kinh hô lên. Ta đúng là Rex Chi Chi Hyrudin đúng vậy. Chúng ta sổ sách nên tính một lần rồi. Tự tay bàn tay Rex đầu ngón tay hồ quang nghịch ngợm nhảy động lấy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? G càng thêm nghi ngờ. Là ngươi xâm lấn chúng ta quốc gia trước đây. Hyrudin cứng cổ hô. Hành chê cười. Xì mũi coi thường Greg nguyên tố biến hóa đi tới trên tảng đá, cái này đại hài. Ta còn chưa từng nghe nói qua là nhà ai. Mặc dù không rõ tiền căn hậu quả, G vẫn là mở miệng phản bác, ngươi nói không sai thế nhưng ngươi bây giờ đứng địa phương là quốc. Thổ của chúng ta, ta chỉ là bị thổi sang phụ cận hải vực là hắn đoạt ta không cẩn thận rớt Devil Fruit. Greg chép miệng một cái. Rơi ở trên đảo chính là chúng ta Elbap. Đây là quy củ. Không sai. Nếu rơi ở chỗ này rồi chính là của chúng ta. Lên tiếng phụ họa gơ một bộ đương nhiên dáng vẻ. Lời của hai người làm cho Rex sắc mặt âm trầm xuống hắn nhưng lại đã quên. Nơi này cự nhân tộc nổi danh dã man. kinh niên mệt nguyệt mà ở trên biển làm cướp đoạt tư nguyên sự tình. Cách nay 8 ô nhiều năm trước, từ Dory, Brocky lãnh đạo tất cả đều là cự nhân, thậm chí bị nơi này người khổng lồ xem là anh hùng một dạng tồn tại. Đối với cái này bên trong lớn người mà nói, cướp đoạt ngoại nhân đồ đạc là việc không thể bình thường hơn. Đối với lần này Rex cũng sẽ không đi hèn mọn cái gì. Sắt thép Fruit cũng tương đương với hắn từ đách cần tám thế nơi đó cướp đoạt lại, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, cũng thì có mượn cớ. Các ngươi có quy củ của các ngươi, ta cũng có lập trường của ta, ta giàu gì cũng là The Kingdom of Heaven quân chủ. Nếu như ngươi đoạt đồ của ta cái gì đại giới cũng không trả. Thế nhân biết đã cho ta là một mềm yếu vô năng nam nhân. Vì thu hồi tôn nghiêm của ta, cho dù là phát động chiến tranh ta cũng sẽ không tiếc. Rex con mắt lại một lần nữa nheo lại. Ở lôi thần trên đảo tôi luyện ra khí tức hủy diệt tràn tới. Hai Rudin hai người mặc dù thân thể tố chất cường đại, sẽ không giống thông thường hải tặc như vậy bị áp chế không còn cách nào nhúc nhích. Nhưng là có nguy cơ cực lớn, cảm giác rất nhanh. Tầng mồ hôi mịn không bị khống chế xuất hiện ở hai người trên trán. Giờ khắc này, hai Rudin rõ ràng cảm giác được Rex quyết ý. Biết gây họa hắn đem dâng lên hối hận xóa đi. Thần tình ngưng trọng tiến lên một bước, đến đây đi. Eo báp không có sợ chết người nhu nhược. Ta hai Rudin đối với, không được. Hai Rudin, người không phải là đối thủ của hắn, gơ níu lại cánh tay của hắn. Xí nghiệp ngăn cản lời kế tiếp. Hai Rudin kiên quyết đẩy ra nàng, gơ, phụ thân giáo dục qua ta. Nam nhân muốn vì hành vi của mình phụ trách. Chuyện này là ta đưa tới lấy eo báp chi thần thề. Ta hai Rudin cùng ngươi tới một hồi thần thánh quyết đấu. Sinh tử bất luận, không nói chuyện đúng sai, không phải truy oán hận. Lời này vừa nói ra, gờ nước mắt mà bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh ngôn ngữ nếu đã xuất. Liền không còn cách nào vãn hồi rồi. Nếu như đương sự chối bỏ chính mình sở lập hạ lời thề đó là sẽ bị hết thảy tộc nhân thóa mạ chán. Ghét, tốt, là người đàn ông ngươi nếu đã nói như vậy. Vậy vỗ quy củ của các ngươi tới tiến hành quyết đấu. Rex tán thưởng gật đầu đọc thuộc mỗi bên loại thư tịch hắn biết rõ. Cự nhân tộc lấy eo báp chi thần bắt đầu quyết đấu nói như vậy đều là đồng tộc trong lúc đó. Tựa như bây giờ còn đang Little Garden chiến đấu Dory cùng Brocky hai người như vậy, nhưng cũng không phải là không có đối với nhân loại bắt đầu qua. Một ngày loại này quyết đấu bắt đầu, liền cần có hai danh trở lên cự nhân tộc để làm nhân chứng, nếu không quyết đấu thì không cách nào bắt đầu. Đem cha ta mời tới bái thác. Gơ, đã là thấy chết không sờn, hai Rudin thỉnh cầu nói. Hừ hừ tốt, bắt đầu nghẹt ngào gơ gật đầu. Hung ác trợn mắt nhìn Rex liếc mắt, sau đó xoay người chạy về phía rừng rậm đối diện làng cái này. Cái nhân loại nếu như ở trong quyết đấu giết hai Rudin, vậy hắn ngày hôm nay cũng nghỉ muốn rời đi mảnh đất này, dù cho hắn một tay là có thể áp chế chính mình. Chỉ là khí tức cũng làm người ta tâm thấy sợ hãi. Vẫn là lô ra năng lực giả. Thực lực cường đại đáng sợ. Bởi vì lại hai ngày nữa là được, đó là một cùng cảm ơn mặt trời giống nhau thịnh đại tế điển. Tất cả cự nhân tộc đều tin tưởng hạ chí ngày ngày đó ánh nắng chiếu dài nhất. Cũng thần thánh mà vĩ đại. Tựa như che chở eo báp thần như vậy. Này đây. Ở ngày này eo báp các cường giả biết tụ tập lại một chỗ. Đi qua chiến đấu tới quyết ra chiến sĩ cường đại nhất. Nếu như cái này cái nhân loại giết chết hai Rudin, vậy hắn gần gặp phải sẽ là sổ dĩ bách kế người. Khổng lồ chiến sĩ khiêu chiến. Đông đông đông làm trên bầu trời mây đen lui bước lúc. Mặt đất cũng kịch liệt rung động. Đang thí nghiệm chính mình Fruit năng lực hai Rudin chợt dừng lại. Sắc mặt trở nên cực vi khó coi, gơ, ngô ngô đây là tới rồi bao nhiêu? Gặm vĩ đại ếch chân Rex thở dài nói, chỉ thấy xa xa che trời lớn trong rừng. bởi vì người khổng lồ chạy nhanh mà sinh ra bụi mù bao trùm mảng lớn khu vực. Ta không cần thủ hạ lưu tình như thế này, còn xin ngươi toàn lực ứng phó. Hirudin mở miệng yêu cầu. Ta không phải cái loại này, vì bắt lấy con thỏ liền dụng hết toàn lực ngu ngốc dã thú ngươi ta. Chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Huống hồ ta còn không lòng dạ chật hẹp đến bởi vì ném món đồ liền muốn giết người. Trợn mắt nói mò rách ngôn từ chuẩn xác tới trước cường khí quyển hơi thở tổng cộng có 3 ô cái. Coi là gơ cùng sở hữu 31 người. Làm cho hắn có chút dục dịch, đây chính là đi qua chiến đấu gần hơn, hữu nghị, cơ hội tốt. Ghê tởm, ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta chiến đấu. Hirudin sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà thay đổi màu đỏ bừng. Nhỏ yếu cũng không đáng sợ, mấu chốt là ngươi có hay không trực diện nhược tiểu chính là dũng khí. Anh dũng chết trận tuy khả kính, nhưng là ngu xuẩn, ta bị chính là chỗ này chủng ngu xuẩn giáo dục. Hirudin khí thế trên người càng tăng vọt. Greg nhỏ bé Iso, người cả đời này khó tránh khỏi muốn cùng ngu xuẩn làm bạn. Có đôi khi phải học hướng ngu xuẩn cúi đầu, chỉ có sống mới có thực hiện trong lòng lý tưởng cơ hội. Không phải, Hirudin kiên định lắc đầu, nặng nề bước về phía trước một bước, quyết không thỏa hiệp. Ngươi thế nào ta không quản được, thế nhưng ta sẽ ôm giết chết ngươi giác ngộ công kích. Ngươi giết qua người sao? Lấy khẳng định giọng nói phần cuối, Rex thuận tay đem gặm sạch lớn con ếch xương đùi ném về phía. Sao? Theo tới sát khí lan tràn ra. Cảm thụ được loại khí tức này, Hirudin các vị trí cơ thể nổi gân xanh, sát khí này băng lãnh mà cực. Nóng, thân ở trong đó hắn tựa như trong trời đông giá rét tần người chết. Cái ý niệm này một khi hiện lên, sẽ thấy cũng không áp chế được lần đầu tiên trong đời. Hirudin cầm kiếm tay run rẩy, trên thân thể mồ hôi cũng giống đang tắm giống nhau tuôn ra. Đang ở Rex do dự mà có muốn hay không thu liễm một chút sát khí lúc. Hirudin há to miệng, giống giận, phía sau Hirudin động hai tay kiềm giữ chiều rộng lưỡi đao đại kiếm chính hắn. Lấy kiếm tiêm ma sát mặt đất, ở trong điện quang hỏa thạch vọt tới không ra tay nữa. Hắn sợ chính mình ngay cả công kích dũng khí cũng bị mất. Hô, lại một lần nữa nghe được Hirudin huyết dịch tiếng lăn, Rex lựa chọn hít sâu. Hai chân xa nhau, nửa người trên theo vặn vẹo hắn ở căn cứ kinh nghiệm của mình bắt chước Hirudin gần dùng ra công. Kích, eo báp chi thương uy quốc. Quá khứ không dùng được chiêu thức. Ở ăn sắt thép fruit sau biến thành hiện thực, giơ lên chiều rộng lưỡi đao kiếm Hirudin. Hai cánh tay ở sau cơn mưa dưới ánh mặt trời phản xạ ra màu bạc trắng tia sáng. Sáu vương thương, bắt trước Hirudin động tác Greg, cũng sắp Luchi đã dùng qua chiêu thức làm ra cải biến, không sử dụng song quyền tiến công. Mà là đợt khí lực toàn thân tập trung ở hữu quyền thượng. Cũng trình độ lớn nhất toàn xoay người cùng cánh tay, dùng ra cái loại này đem lực lượng cực độ áp xúc. Đánh ra sau biết phơi bày hình tròn sắc bén chảm kích. Bỏ đi rồi sinh tử, gần sát Rex trước người chỉ có vung ra vũ khí Hirudin đánh ra từ lúc chào đời tới nay cường đại. Nhất một lần công kích ầm ầm, hai cổ uy lực to lớn sóng xung kích va chạm trong nháy mắt. Chung quanh tảng lớn mặt đất liền ầm ầm sụp đổ, chỉ là khuếch tán ra dư ba. Đã đem hải ngạn chung quanh nham thạch quậy đến tứ phân ngũ liệt. Hirudin, xa xa trong rừng rậm, người thứ nhất chạy ra hắc người khổng lồ kinh hô thành tiếng, giao chiến Hirudin cùng khuôn mặt của hắn có 7 phần tương tự. Kỳ danh là Ba Ba. Mặc dù liều mình một kích ngay cả làm cho Rex lui ra phía sau một bước đều làm không được. Đến, có thể Hirudin vẫn là tự hào nở nụ cười, hắn đã làm xong rồi hết thảy có thể việc làm. Không hổ là Elbap chi thần che chở. Phù phù, sau đó ngã xuống Hirudin thẳng thắn ngất đi. Initiator Rex an tĩnh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Cẩn thận suy tính mới vừa công kích. Khairuddin dùng hết cùng trong trí nhớ bích mầm một dạng chiêu thức, dù cho hai người thực lực khác nhau trời vực, có thể Rex vẫn là thu hoạch tương đối khá. Hắn chính là ngay cả khí phách đều vô dụng coi như hả. Lần này công kích, đổi thành quá khứ căn bản làm không được loại này cử trọng nhược khinh. Mười mấy giây sau, toàn lực chạy trốn xét đinh đi tới Khairuddin nơi ngã xuống, chứng kiến con trai thẳng tắp ngã xuống đất, hắn lập tức khom lưng kiểm tra, thán phục đi qua Rex nhìn về phía xa xa, không chỉ là xét đinh chậm hắn một ít, chạy tới rất nhiều đám cự nhân cũng không nhường chút nào. Nhóm người này người khổng lồ chạy sinh ra động tĩnh quả thực tựa như hơn 10 tòa cao ốc đang di động như vậy, thậm chí có thể làm cho người ta cảm thấy động đất ảo giác. Xét đinh, Khairuddin làm sao vậy? Ngươi đường đường một quốc gia đứng đầu, dĩ nhiên khi dễ vị thành niên tiểu hài tử. Quá vô sỉ, ta muốn lấy, xét bỗng nhiên, câm miệng, quát lớn ở phải lấy Elbap tên thề đồng bạn sau. Xét đinh đem Khairuddin giao cho cuối cùng chạy tới gơ. Bị một đoàn hung thần ác sát trợn mắt nhìn nhau, Rex nhếch miệng lên, các ngươi vậy mà mắt nhìn đến. Ta khi dễ hắn. Quả thực không có ta ở chỗ này cảm ơn trước các hạ. Chỉ là, ngươi dùng ngôn ngữ hiếp bức nhi tử của ta cũng là sự thực. Ta xét đinh thân làm cha nhất định phải đánh với ngươi một trận. Lấy Elbap chi thần thề sinh tử bất luận. Không nói chuyện đúng sai. Không phải truy oán hận. Xét đinh nói ra cùng Khairuddin giống nhau như đúc lời thề. Uống. Một đám người khổng lồ sau đó đi ra tiếng trợ uy. Kêu mặt đất rung động không nói. Ngay cả xa xa cánh rừng kia cũng đàn điểu bay tán loạn. Quán thầm đi qua Rex cũng không nhịn được cơn tức dâng lên, tới. Ta vừa lúc cũng muốn dùng quả đấm cho các ngươi nói giảng đạo lý. Ha ha ha, đám cự nhân cười vang đứng lên, tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thành niên cự nhân tộc cùng vị thành niên người khổng lồ. Trên lực lượng chênh lệch nhưng là khác nhau trời vực. Nói là chất cải biến cũng không quá đáng. Có loại, các huynh đệ đều nhường một chút. Tán thưởng một câu, xét đinh bắt đầu thanh lý nơi sân. Tiểu tử, như thế này ấy ngươi có thể phải toàn lực ứng phó a. Ken, hắn chính là lô gia năng lực giả ha ha ha. Nhanh lên một chút a. Mau sớm giải quyết rồi tiểu tử này, chúng ta còn phải đi về cùng bà nương thân thiết đâu. Cười nhạo, nghi vấn, chẳng đáng chung, đám cự nhân đi nhanh lưu tinh tản ra mang Khairuddin đi bên cạnh nghỉ ngơi gơ, có chút lo lắng những người lớn, tựa hồ quá coi thường đối phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.